Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 784. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em thời gian vừa qua có donate cho Tiến Phong nhé. Bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên cũng rất xin lỗi anh em vì toàn đọc vội quá nên không cảm ơn anh em được. Một số anh em thì giấu tên, một số anh em thì mình có đọc ở đây là bạn Vũ Công, bạn viết không dấu nên mình cũng không biết là có đọc đúng tên của bạn không. Ủng hộ bộ truyện Xích Tâm, bạn ghi là E Đan ủng hộ vài ly cà phê đang dẫn bộ Xích Tâm, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Lê Huy ủng hộ bộ tác quyền Xích Tâm, và một số anh em không đề tên nữa. Thì Tiến Phong cũng cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ và đồng hành với bộ truyện này để có Phong có thêm chi phí để bộ tác quyền bộ truyện này phục vụ anh em. Cảm ơn mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Nhật Nam ạ, chào Phú Trần, chào Tô Ninh Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Hoan Mai, chào Hà Linh Vũ, chào Hà Nguyễn, chào Như Mạnh Nguyễn nhé. Hôm nay không thấy cờ lê xanh nào comment trước. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào bạn Thế Lân Võ ạ. Hôm nay mới được nghe trực tiếp. Ok bạn Như Mạnh Nguyễn nhé. Tại vì Tiến Phong live stream nó không có giờ rất cụ thể ấy. Chỉ biết là trong buổi tối thôi. Nên anh em có thể anh em đang nghe chuyện khác, hoặc là anh em đang bận cái gì đó thì vào cái giờ nó hơi khó. Kể ra mình mà xây dựng được vào cái khung giờ cố định như ngày xưa ấy, thì anh em sẽ dễ hơn. Nhưng mà anh em cũng thông cảm, lý do công việc cũng như là ngày xưa thì mình đọc trước mình up, thế thành ra nó có thể fix được giờ, được biết được giờ. Còn bây giờ thì mình cứ thấy mình dành được lúc nào là mình sẽ lên luôn, đỡ mất thời gian. Vậy anh em nghe sau cũng không vấn đề gì. Cứ ủng hộ Phong một like nhé. Chào Toàn Võ. Xích Tâm Tuần Tiên tập 784. Số người tham gia hội nghị thượng đồng thường là 11 người. Tiền Tấn Hoa đã chết, Lỗ Mậu Quan kế nhiệm cự tử. Vị trí cũ của Lỗ Mậu Quan cũng có người khác thay thế. Nhưng mà sở dĩ bây giờ vẫn còn thiếu một người chính là bởi vì Thư Duy Quân không có mặt. Thư Duy Quân quanh năm không ở cự thành, thậm chí không ở hiện thế. Hắn đi khắp chư thiên vạn giới, tự mình trải nghiệm, tôi luyện võ công, truyền bá tư tưởng của Mặc gia. Sau khi Tiền Tấn Hoa trở thành cự tử, thực hiện Tiền Mặc, hắn bèn cắt đứt liên lạc với cự thành, là một vị tông sư võ đạo có cá tính mạnh mẽ. Lỗ Mậu Quan chậm rãi nói. Thư Duy Quân có suy nghĩ của Thư Duy Quân, Lương Kỳ có suy nghĩ của Lương Kỳ, Lỗ Mậu Quan có suy nghĩ của Lỗ Mậu Quan. Bất đồng nhất định sẽ xuất hiện, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn phải đoàn kết, cùng nhau mà tiến về phía trước. Đó chính là ý nghĩa của thượng đồng. Hắn không tới chẳng khác nào là đồng ý với tất cả. Mễ Gì có làn da ngăm đen như sắt nói. Hiện tại có vẻ như tất cả mọi người đều phản đối Tiền Tấn Hoa. Trông thì hắn chẳng ra gì, nhưng mà lúc trước người ủng hộ hắn không ít đâu. Đôi khi ta cũng cảm thấy khó hiểu, không bằng chúng ta nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Ở phía xa xa trên cầu, một thân hình được đúc bằng sắt thép đang bước đến gần. Tiếng giày sắt va chạm với cầu thang bằng sắt tạo thành âm thanh leng keng chói tai. Giọng nói quán tựa như là âm thanh của kim loại, không phân biệt được nam nữ. Chúng ta cần phải thống nhất ý kiến. Lỗ Mậu Quan nói, nếu Loan Công đã nói như vậy, chủ đề của hội nghị lần này chính là sửa đổi tận gốc. Tiền Tấn Hoa quả thực đã xoay chuyển tình thế khó khăn về tài chính của cự thành. Điều này không thể phủ nhận. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua những vấn đề mà tư tưởng Tiền Mặc gây ra. Ở trong khoảng thời gian vừa qua, chúng ta đang dần đánh mất chính mình, trở thành một tổ chức thương hội chỉ biết đến lợi nhuận, tựa như là những gì người ta vẫn nói. Hắn ta nhìn mọi người, ánh mắt chân thành. Trong tình huống này, ta cho rằng trước tiên chúng ta cần phải khôi phục tinh thần của Mặc gia, ngăn chặn tư tưởng tiền bạc là trên hết. Về phương diện hành động, phải có thay đổi. Gây dựng ắt phải kiếm lời, nhưng mà kiếm lời thì cũng phải có giới hạn, phải lấy của người một cách quang minh chính đại. Giới hạn của chúng ta chính là tinh thần của Mặc gia. ta đồng ý với điều kiện tiên quyết này. Tin rằng mọi người đều không phản đối. Con rùa gỗ đại diện cho Mạc Hiền, Lương Kỳ nói. Không bằng cự tử nói rõ về hợp tác giữa ngươi và Hàn Húc. Ta còn thấy nghi ngờ đối với việc trực tiếp tham gia vào việc tranh giành thiên hạ. Để cứu vãn Mạc gia, rất nhiều người đã nỗ lực rất nhiều. Nếu nói kế hoạch khải thần là nỗ lực của nhiều hiến tôn, tiền Mạc là nỗ lực của tiền Tấn Hoa, thì Mạc gia gia nhập Ung Quốc chính là nỗ lực của Lỗ Mậu Quan. Tư tưởng của tiền Tấn Hoa và Lỗ Mậu Quan tuy đối lập, nhưng gần như là có thù có oán. Từng có thời gian không qua lại với nhau, nhưng mà chưa từng phá hoại việc của đối phương. Bởi vì cả hai đều thực lòng vì Mạc gia, chỉ là con đường mỗi người lựa chọn khác nhau, đều biết Mạc gia hiện tại không chịu nổi giày vò. Cho dù Mạc Kinh Vũ là nhân vật quan trọng khi Mạc gia gia nhập Ung Quốc, sau khi hắn chết bất ngờ đã bị tiền Tấn Hoa lợi dụng bày mưu, và thời điểm mấu chốt khi Mạc gia mới và cũ đối lập, không ít người hoài nghi cái chết của Mạc Kinh Vũ có vấn đề. Có thể là tiền Tấn Hoa đang quấy nhiễu con đường của Lỗ Mậu Quan, nhiều lần yêu cầu phản kích, nhưng mà nhiều lần đều bị bố mậu Lỗ Mậu Quan áp chế. Bản thân Lỗ Mậu Quan chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Nói ngàn lần không bằng mắt thấy tai nghe. Lỗ Mậu Quan vẫn rất tự tin vào chiến lược Mạc gia gia nhập Ung Quốc. Nếu rảnh rỗi, người có thể tự mình đến Ung Quốc xem thử. Tiền Tấn Hoa từng nói, hắn hy vọng mọi người đều có thể sống một cuộc sống sung túc và có tôn nghiêm thông qua việc sử dụng cơ quan. Chúng ta đang từng bước hiện thực hóa điều này ở Ung Quốc. Lúc này từ trong dòng sông sắt đang cuồn cuộn chảy kia, bỗng nhiên thò ra một bàn tay. Một nam nhân tóc bạc trắng, cởi trần, vô cùng cường tráng, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, bước ra từ sông sắt. Dòng nước đen chảy xuống theo cơ bắp cuồn cuộn quán. Khuôn mặt lão lộ ra vẻ già nua, nếp nhăn hiện rõ. Khi thần lâm chắc chắn không còn trẻ, nhưng mà hôm nay đã hơn 1000 tuổi, đường nét cơ thể vẫn vô cùng hoàn mỹ. Thư Di Quân Loan Công đứng lên trên cầu, cúi thấp cái đầu được đúc bằng sắt. Người về từ lúc nào vậy? Chưa lâu. Thư Di Quân thản nhiên đáp. Ta đến sớm nên tiện thể xuống Thiết Hà bơi một vòng. Trong số các vị tông sư võ đạo nổi danh thiên hạ, Thư Di Quân là người lớn tuổi nhất, cũng là người ít được coi trọng nhất. Lý do rất đơn giản. Nếu lão có thể thành tựu thì đã sớm có thành tựu rồi. Xuất thân nghèo khó, năm nay Thư Di Quân đã là 1036 tuổi. Tuổi của lão thậm chí còn lớn hơn cả 4 vị hạng đầu võ đạo thiên hạ cộng lại. Tuy chân nhân võ đạo của các đời không nhiều, cường giả đã đến cảnh giới nhị thập lục trọng thiên càng hiếm hoi, nhưng mà trải qua thời gian dài vẫn tích lũy được một số người. Những vị tông sư võ đạo cùng thời với Thư Duy Quân năm xưa đều đã biến mất trên con đường tìm kiếm tuyệt đỉnh võ đạo. Họ dùng cả cuộc đời phấn đấu để loại trừ một đáp án sai lầm cho một thế hệ võ giả mai sau. Thư Duy Quân vẫn ở đây tranh giành con đường với những tông sư võ đạo thời đại mới. Lão đã sớm đạt đến cảnh giới võ đạo nhị thập lục trọng thiên, nhưng mà lại sắp đến giới hạn tuổi thọ. Thế nhưng tuyệt đối không có ai dám coi thường Thư Duy Quân, bởi vì 500 năm trước lão đã đứng trên tuyệt đỉnh của võ đạo, 500 năm sau lão vẫn đứng trên tuyệt đỉnh của võ đạo. Hiểu biết về võ đạo của lão e rằng khó ai trên đời sánh bằng. Có thể nói nếu võ đạo có nội tình thì lão chính là nội tình của võ đạo. Lúc này Thư Duy Quân bước ra khỏi Thiết Hàng, dường như không có hứng thú với hội nghị thương đồng lần này, có thể đi ra khỏi Lô Sâm. Thư Duy Quân, con rượu gỗ đại diện cho Lương Kỳ lên tiếng. Người có ý kiến gì về hội nghị lần này? Nếu đã tới xin cứ nói thẳng đi. Thư Duy Quân dừng bước, cuối cùng cất tiếng. Tiên Hiền đã lưu lại 4 chữ ở Tứ Tượng Tinh Vực, là đại đạo cho đời sau của Mạc gia. 4 chữ đó là Uy, Khiết, Dung, Vũ. Lão quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trên mọi người. Xin hỏi chư vị, chữ khiết này nên hiểu như thế nào? Mọi người nhất thời đều im lặng. Con diều gỗ thô ráp lên tiếng. Người sống trên đời có rất nhiều vấn đề cần phải suy xét. Người không nên suy nghĩ mọi việc quá đơn giản. Đúng và sai đôi khi không hề phức tạp như vậy. Thư Duy Quân nói xong, rồi quay lưng bỏ đi. Ta đi đây. Mọi người đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Thư Duy Quân. Chỉ có Lỗ Mậu Quan lên tiếng. Lần này ngươi trở về Mạc gia có thể làm gì để giúp ngươi không? Hắn hiểu vì sao Thư Duy Quân vẫn luôn ở bên ngoài thiên ngoại, lại chọn cái thời điểm này quay về. bởi vì đã đến lúc Thư Duy Quân phải tung ra bước cuối cùng để đột phá đến cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tuổi thọ của Thư Duy Quân đã đến gần giới hạn, không có nhiều thời gian để chờ đợi. Nhưng mà Thư Duy Quân đã tu luyện võ đạo cả ngàn năm, luôn đứng trên tuyệt đỉnh của võ đạo, lại đợi được thời cơ tốt nhất. Võ đạo phát triển đến nay, khắp thiên hạ hào kiệt ẩn hiện, long tranh hổ đấu. Ngay cả Sở Quốc cũng đã xuất hiện một vị chân nhân võ đạo chưa đến 40 tuổi. Điều này đủ để chứng nền móng của con đường võ đạo đã vững chắc. Các thiên tài võ đạo đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với con đường tu hành chính thống. Ngay cả Vương Ngao được công nhận là người đứng đầu võ đạo thì cũng đang âm thầm bế quan, thử đột phá. Vào thời khắc mấu chốt này, không ai chịu nhường ai cả. Vị nào bước ra bước cuối cùng trước thì người đó sẽ nắm chắc cơ hội siêu thoát. Tuy Lỗ Mộ Quan kiên định tin tưởng con đường của mình mới là lựa chọn tốt nhất cho Mặc gia, nhưng hắn cũng hiểu rõ Thư Duy Quân không tham gia hội nghị thượng đồng là bởi vì lão có suy nghĩ quyết liệt hơn. Một khi Thư Duy Quân thành công bước ra khỏi bước cuối cùng đó, Mặc gia sẽ phải thay đổi từ đây. Nhưng mà dù vậy, Lỗ Mộ Quan vẫn là sẵn lòng ủng hộ Thư Duy Quân đến hết mình, bởi vì Mặc gia cần một vị siêu thoát. Bởi vì sự xuất hiện của một vị siêu thoát đồng nghĩa với việc Mặc gia đã có thêm rất nhiều cơ hội để phạm sai lầm. Điều này còn quan trọng hơn rất nhiều so với một lần lựa chọn đúng đắn của hắn. Thư Duy Quân bước trên mặt nước đen, đi ra khỏi Lưu Sâm, không quay đầu lại nói: ta đã đi đến trên con đường này 1000 năm, chứng kiến biết bao nhiêu võ giả dũng cảm lấy thân mình là lấp đầy vực sâu, dùng xương cốt để bắc cầu. Cho đến một ngày, khi xương cốt của những chân nhân võ đạo lấp đầy vực sâu, san bằng khe núi, con đường phía trước sẽ hiện ra. Sẽ không cần bất kỳ ai phải mạo hiểm khám phá nữa. Các người nói xem, ta là xương cốt để bắc cầu, hay là người bước qua cây cầu đó đấy? Cơ bắp sau lưng Thư Duy Quân hoàn mỹ như một cột sống rõ ràng. Từng đường cơ bắp quần quận như là những con đường hẹp nhỏ, hiểm trở. Vô số con đường nhỏ cuối cùng đều hội tụ về một phía rừng sống, nơi có hình một con rồng đang ngẩng cao đầu, bay lên trời cao. Cơ thể con người là bốn biển, xương sống là đại lòng. Rèn luyện 100 lần thành thép, trải qua muôn kiếp để bay lên trời cao. Thư Duy Quân đã nhận được sự trợ giúp. Trợ giúp đó đến từ tất cả những người tu luyện võ đạo từ xưa tới nay. Giữa người với người, giữa người và sách, đều cần một chút duyên phận. Ở phía tây lãnh thổ Ngụy Quốc có một ngọn núi, có tên là Chính Huyền. Chân nhân quẻ đạo Đông Phương Sư bế quan tu luyện tại đây, điều hòa long khí trong lãnh thổ. Long hổ đàn danh tiếng lừng lẫy cũng được đặt trên đỉnh núi Chính Huyền lâu năm. Hôm nay thiên tử Đại Ngụy, Ngụy Huyền Triệt, mặc đầy đủ trang phục, long trọng cử hành lễ phong thiện ở nơi này. Hôm nay là ngày cuối năm. Đại Ngụy hưng thịnh, quốc thái vững bền, công lao sánh ngang với đất trời, đức hạnh vang danh thiên hạ. Này có thiên tử Đại Ngụy thân chinh đến đất Chính Huyền. Trên quảng trường rộng lớn của đỉnh núi, buổi lễ đang được tiến hành. Các vị lễ quan nghiêm trang đọc lời khấn vái, âm thanh vang vọng khắp đất trời. Đội bình thiên quan ở trên mũ miệng có 9 dải ngọc. Ngụy Huyền Triệt đứng hiên ngang ở trước mặt bá quan văn võ. Tuy toát ra vẻ uy nghiêm nhưng mà tâm trí lại không đặt vào buổi lễ phong thiện. Mau phái người đến hỏi quốc sư, tình hình của đại tướng quân thế nào? Ngụy Huyền Triệt truyền âm phân phó. Yến Thiếu Phi đứng sau lưng Ngụy Huyền Triệt không xa, hiện giờ đang giữ chức Thái Bộc Tự Khanh, phụ trách về thông tin liên lạc giữa Đại Ngụy. Đương nhiên, chức vị này chỉ là hư danh, mọi việc đều do các vị phó khanh xử lý. Trách nhiệm chủ yếu của Yến Thiếu Phi là hộ giá cho hoàng đế trong những dịp đại lễ. Có thể hầu cận bên cạnh hoàng đế trong những trường hợp long trọng thế này, đủ để chứng tỏ Yến Thiếu Phi là tâm phúc trong tâm phúc. Yến Thiếu Phi đặt tay lên chuôi kiếm, khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ lui xuống khỏi tế đàn, rời khỏi quảng trường đi về phía Lưỡng Nghi Điện. Hôm nay Đông Phương Sư chủ trì Long Hổ Đàn cũng mặc trang phục lễ tế. Lão ngồi xếp bằng ở trên tế đàn giữa đại điện, xung quanh có các tiểu đồng mi tâm đến điểm chu sa hầu hạ, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Phương Đông Sư dùng cho hương làm mực, khói hương làm nghiên, mây trời làm giấy, đang nghiêm túc viết thiên biểu dâng lên đất trời. Đông Phương Đàn chủ, Yến Thiếu Phi cúi đầu chào, sau đó thuật lại nguyên văn lời của Ngụy Huyền Triệt. Nghe xong, Đông Phương Sư vẫn tiếp tục viết, giọng nói có phần bất đắc dĩ. Xin bẩm báo lại với bệ hạ, lão phu cũng muốn rất muốn biết. Hiện giờ Long Hổ Đàn ở trong ngoài đoạn tuyệt, lão phu cũng chỉ có thể đứng ngoài mà thôi. Đại tướng quân Ngụy Quốc Ngô Tuần đã gác lại mọi quân vụ, giao lại việc huấn luyện binh mã cho thuộc hạ, sau đó một mình bế quan ở Long Hổ Đàn, đến nay đã hơn 3 tháng. Triều đình phong tỏa tin tức, tung ra rất nhiều lời đồn. Có điều những nhân vật cốt cán ở trong triều đình đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngay cả Ngụy Hiền Triệt vốn không cần xuất hiện ở núi Chính Huyền, hôm nay cũng đích thân đến đây, nâng lên buổi lễ tế đất trời cuối năm vốn chỉ là hình thức, thành lễ phong thiện long trọng, thể hiện quốc lực cường thịnh. Cái gọi là phong thiện không khác gì ngoài việc khoe khoang công lao, tế đất trời để thiên hạ chứng kiến công lao khổng lồ của bản thân. Với những chiến công hiển hách của Ngụy Huyền Triệt hiện giờ, muốn khoe khoang không phải là không có gì để nói. Thế nhưng muốn so sánh với những vị minh quân thời cổ đại xưng bá thiên hạ thì vẫn còn là một khoảng cách rất xa. Trong lòng Đông Phương Sư hiểu rõ, Ngụy Huyền Triệt đang muốn mượn cơ hội này để khẳng định công lao phát triển võ đạo. Hoàng đế bệ hạ đã dày công vun trồng cho võ đạo từ rất nhiều năm trước. Ngay cả khi võ đạo vẫn chưa được nhiều người công nhận, ông ta đã dứt khoát đặt cược vận mệnh quốc gia vào đó, dùng toàn bộ quốc lực để phát triển võ đạo, cho xây dựng rất nhiều võ quán với quy mô lớn nhỏ khác nhau ở trên khắp cả đất nước, ban hành võ đạo thông điển để cho người dân Đại Ngụy ai ai cũng có thể tập võ. Nói về tinh thần thượng võ, người dân Đại Ngụy là những người đứng đầu thiên hạ. Nói về cống hiến cho võ đạo, người dân Đại Ngụy cũng là hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Đã dày công vun trồng bấy lâu nay, chỉ mong chờ ngày hái quả ngọt. Một khi võ đạo được khai thông, Đại Ngụy sẽ phát triển vượt bậc, đặt nền móng vững chắc cho tham vọng xưng bá thiên hạ. Tất nhiên, kết quả tốt đẹp chính là Đại tướng quân Ngô Tuân đột phá thành công. Ngô Tuân sẽ là người đầu tiên đặt chân đến cảnh giới cao nhất của võ đạo, sau đó sẽ mượn cơ hội này để siêu thoát, trở thành bậc chí tôn. Từ nay về sau, Đại Ngụy sẽ là hùng cứ bờ Nam Trường Giang, cách con sông ngắm nhìn thiên hạ. Tuy nói cường giả đạt đến cảnh giới siêu thoát sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ một điều gì ở trên thế gian, về lý thuyết họ sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh giành quyền lực, thế nhưng bảo vệ quốc gia của mình không phải là chuyện gì quá khó. Từ khi có kẻ muốn lật đổ tiêu diệt đất nước của họ thì không một ai muốn động đến nơi mà cường giả siêu thoát bỏ tâm huyết gây dựng. Sau khi Hoàng Duy Chân quay trở về, Sở Thiên Tử lập tức là có cải cách triều chính. Tuy nói tình hình lúc bấy giờ bệnh nặng khó chữa, không thể không mổ xẻ, nhưng mà nguyên nhân sâu ở trong đó cũng có một phần là do lý do này. Ngô Tuần bế quan trong Long Hổ Đàn. Hôm nay là ngày thứ 19. Hôm nay là ngày thứ 9-19. Ngụy Huyền Triệt chọn ngày này để tổ chức lễ phong thiện, chính là muốn mượn vận mệnh quốc gia giúp Ngô Tuần bước ra khỏi bước cuối cùng. Yến Thiếu Phi rời khỏi đại điện, quay trở lại quảng trường, đi đến sau lưng Ngụy Huyền Triệt. Mọi thứ tốt đẹp. Yến Thiếu Phi khẽ nói, nếu không thuận lợi thì Ngô Tuân đã sớm xuất quan. Hiện giờ không có tin tức gì cả, chính là tin tức tốt nhất, chứng tỏ vẫn còn hy vọng. Chẳng lẽ Ngụy Huyền Triệt lại không hiểu đạo lý này? Lý do ông ta muốn phái Yến Thiếu Phi đi hỏi là bởi vì hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt của lịch sử. Vận mệnh ngàn năm của Đại Ngụy đều đặt cược vào thời khắc này, nên trong lòng có hơi thấp thỏm, lo được lo mất. Hôm nay là sang đạo lịch năm 3929. Ngụy Huyền Triệt khẽ thở dài, trễ một ngày chính là chậm một năm. Lễ phong thiện vẫn tiếp tục diễn ra. Những nghi thức rườm rà khiến thời gian trôi qua rất chậm chạp. Yến Thiếu Phi lặng lẽ đứng sau lưng hoàng đế, ở trong lòng không khỏi suy nghĩ, không biết bốn người Vương Ngao, Tào Ngọc Hàm, Cơ Cảnh Lộc, Thư Duy Quân hiện giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Trước lạch trời đầy sương mù dày đặc kia, rốt cục ai mới là người có thể bước ra khỏi bước cuối cùng? dùng quốc mệnh. Trong lúc Yến Thiếu Phi đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn. Yến Thiếu Phi vội vàng nhìn lên. Đông Phương Sư, người chủ trì Long Hổ Đàn, tay cầm thiên biểu còn giang dở, lao như bay ra quảng trường, sau đó tung người lên cao, hét lớn. Khuôn mặt lão kích động đến mức đỏ bừng, giọng nói run rẩy, nhanh chóng dùng quốc lực. Đại tướng quân đã đột phá thành công, sắp bước lên cảnh giới cao nhất rồi. Ở trên quảng trường rộng lớn, phần lớn mọi người đều lộ vẻ hoang mang. Chỉ có một số ít người biết chuyện, ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Đây chính là đại hỷ sự của cả đại ngụy. Chưa đợi Đông Phương Sư nói hết lời, Ngụy Huyền Triệt đã kích động lấy ra ngọc tỷ, bước nhanh đến tế đàn, tay trái vung lên, rút ra một bản thánh chỉ đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, tay phải cầm ngọc tỷ đóng dấu thật mạnh. Không cần nội thị, không cần ai hầu hạ, Ngụy Huyền Triệt đích thân viết, đích thân đóng dấu cho đại tướng quân Ngô Tuân, toàn bộ quốc mệnh, tất cả vinh hoa phú quý đều dành hết cho Ngô Tuân. Ầm một tiếng, một pháp đàn vô cùng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời cao, tự nhiên là cung điện của thần tiên, tỏa ra khí tức thần bí bao trùm lên đỉnh núi chính huyền. Hai luồng sáng rực rỡ cao ngất vạn trượng hiện ra ở hai bên pháp đàn, đó chính là Quang Long Ngự Phong và Lôi Hổ Xé Gió, bảo vật trấn quốc của đại ngụy, thần binh lợi khí Long Hổ Đàn. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được luồng khí tức quần cuộn bàng bạc phát ra từ trong pháp đàn, tựa như là núi lửa đã ngủ yên từ thời viễn cổ, sau hàng ngàn vạn năm tích tụ năng lượng nay bỗng nhiên phun trào. Nhưng mà đúng vào lúc này, cơ thể Ngụy Huyền Triệt bỗng nhiên run lên, bàn tay đang nắm ngọc tỷ cũng siết chặt hơn. Tuy trên mặt không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào, nhưng mà Yến Thiếu Phi vẫn đã tinh ý nhận ra thay đổi nhỏ này. Yến Thiếu Phi biết rõ nguyên nhân, bởi vì giờ khắc này đạo tâm quán cũng bị một loại cộng hưởng vĩ đại nào đó lay động. Hắn sinh ra ở Ngụy Quốc, lớn lên ở Ngụy Quốc, những năm này cũng theo Ngụy Huyền Triệt cùng chú ý đến võ đạo, cũng theo Ngô Tuân lĩnh giáo võ đạo, tự mình cảm thụ võ khí mấy chục năm. Vào cái thời khắc này, trong lòng hắn bỗng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Giữa thiên địa phảng phất như có một vách ngăn vĩnh hằng bị đánh xuyên qua. Luồng khí tức đó, luồng khí tức va chạm với cửu thiên đó. Yến Thiếu Phi chợt xoay người, ở trong mắt lóe lên tia sáng tượng như ngọn lửa, chỉ thấy võ thế huy hoàng do đến ngút trời từ phía tây, võ đạo chi khí bừng bừng, khí thế ngất trời. Trên đỉnh võ đạo có người đang leo lên, và người nọ không phải là Ngô Tuân. Khí diễm hùng hồn trong Long Hổ Đàn hầu như là chỉ trong nháy mắt đã ngừng lại. Năm vị đại tông sư võ đạo đương thời đều đã đi đến cuối của con đường võ đạo, tu hành đến cảnh giới này đã là cùng đường. Phía trước võ đạo đã không còn đường, mà là vực sâu không đáy, sương mù vô tận. Trước khi thực sự nhảy ra, không ai biết phải đối mặt với điều gì. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, nếu ở bước cuối cùng này cố chấp tranh giành, thì hai bên tranh giành gần như là đều không thể thành công. Có vị tông sư võ đạo khác đi trước, Ngô Tuân chưa có thể chờ đợi. Là ai? Đông Phương Sư lại không giống Ngụy Thiên Tử, có thể che giấu hỉ nộ, ái lạc. Lúc này đang bay trên không trung, gương mặt lộ vẻ kinh hãi và tức giận. Đại bàng dương cánh bao phủ biển xanh, đạp tuyết tìm mai, thiếu một cánh. Cả nước đang trên đà thăng hoa, chỉ chậm một bước, hắn thân là quốc sư đại ngụy, làm sao có thể không kích, làm sao có thể không giận chứ. Tay cầm thiên biểu, vừa lắc đã nổi lên ngọn lửa, bấm ngón tay muốn tính toán. Yến Thiếu Phi hoàn toàn tin tưởng, giờ khắc này Đông Phương Sư có ý muốn ngăn cản. Quốc sư. Ngụy Huyền Triệt lật tay ấn một cái, thản nhiên nói. Nghe nói trước có sau, nghe nói có trước có sau. Lên trời cần đi chậm, chậm một bước cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Bình tĩnh một chút. Động tác bấm quyết của Đông Phương Sư lập tức bị ngăn lại. Cả người cũng bị ấn xuống tế đàn, trong lòng không cam tâm, chỉ đành đứng trước mặt Ngụy Thiên Tử. Bệ hạ. Đông Phương Sư mở miệng. Ngụy Huyền Triệt khoác tay áo, ngăn lời khuyên can của hắn ta. Đây là lúc trăm thuyền đua tiếng, nhanh một bước, chậm một bước, đều là tạo hóa của mỗi người. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dựa vào việc ngăn cản người khác mà thành tựu siêu thoát. Con đường này không phải người khác đi xuống được, thì người cũng có thể đi lên. Võ đạo đến cảnh giới này, phía trước không có đường, chính là cần dũng khí, ngoài ta ra còn ai. Chúng ta khắp nơi đi kéo chân người khác, khiến đại tướng quân phải hổ thẹn, võ đức không sáng tỏ, đạo tâm nhuộm bụi trần. So với bất kỳ ai khác, vị thiên tử Ngụy Quốc này càng hy vọng người bước ra bước cuối cùng của võ đạo là Ngô Tuân. Nhưng vào lúc này hắn cũng bình tĩnh hơn bất cứ ai. Đại tướng ở ngoài cần được ủy quyền. Đây là chiến trường của đại tướng quân. Hãy xem hắn cần chúng ta ủng hộ như thế nào. Ngươi và ta đều là chỉ là kẻ ngoại đạo. Đừng nên làm những chuyện vô vị. Hắn đang trấn an tâm trạng của Đông Phương Sư. Chẳng phải cũng đã đang trấn an chính mình hay sao? Hắn tuy là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng mà chuyện này cũng chẳng khác nào liên quan đến cả thiên hạ. Chỉ còn kém một bước, ai có thể cam tâm đây? Người thiên hạ không cam tâm, đâu chỉ có mình Đông Phương Sư. Từ động chân đến tuyệt đỉnh, chỉ cách một bước. Một bước này từ vạn cổ đến nay, đã ngăn cản biết bao nhiêu các bậc anh kiệt. Từ xưa đến nay, có không ít thiên tài ngút trời thành tựu chân nhân đương thời. Dám nói nhất định thành tựu diễn đạo, một thời đại cũng chỉ có vài người như vậy. Đây vẫn là con đường tu hành chủ lưu của hiện thế, đã có kinh nghiệm của vô số tiền nhân. Từ võ đạo nhị thập lục trọng thiên đến võ đạo 27 tầng trời, chỉ còn cách một tầng trời, chỉ là cuộc sống đại long đi lên một đoạn. Nếu hiện tại thể hiện cho một người trưởng thành bình thường, thì khoảng cách đó chỉ khoảng một tấc. Chính cái khoảng cách một tấc này đã chôn vùi biết bao nhiêu võ giả tài hoa tuyệt thế. Trong màn sương mù của võ đạo tuyệt đỉnh, phảng phất như là chỉ có một con đường chính xác. Nó mỏng manh như sợi tơ, nhưng lại xuyên qua vực sâu vô tận, là một trong số vô số lựa chọn. Nhưng chỉ khi bước ra ngoài, mới có thể biết được mình có bước hụt hay là không. Từ bờ bên này đến bờ bên kia, biết bao nhiêu chân nhân võ đạo đã phải phấn đấu cả đời, nhưng mà cuối cùng vẫn rơi xuống vực sâu. Hiện tại, ở Tây Cảnh, người đứng đầu võ đạo đương thời, Vương Ngao, đã bước ra một bước kia. Thân thể cường tráng đại diện cho võ giả tuyệt đỉnh quán đang đứng sừng sững trên đỉnh núi Hồng Trùng Phong. Lúc này trên đỉnh núi, chỉ có một mình hắn. Danh tướng Tần Quốc, chân nhân đương thời Vương Triệu, đã bị đánh bay xuống núi. Dưới chân núi in dấu một cái hố hình người, sâu không thấy đáy. Vương Ngao chưa từng cúi đầu. Không phải hắn kiêu ngạo không coi ai ra gì, mà là sau khi tung ra quyền này, mọi chuyện đã được định đoạt. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ còn võ đạo. Hắn chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lùi bước. Hắn không thể cúi đầu, không thể quay đầu lại. Thân là võ giả đứng trên đỉnh núi, bản thân hắn cũng đã trở thành một phần của ngọn núi. Cái tên Vương Ngao đại diện cho tuyệt đỉnh, cùng đại diện cho giới hạn của võ đạo. Quá trình hắn leo lên tuyệt đỉnh hơn cũng chính là quá trình võ đạo hiện thế nhảy vọt. Võ đạo dùng để chấm dứt chiến tranh, nhưng võ đạo lại không có điểm dừng. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, vô số võ giả dù đầu rơi máu chảy vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước. Vương Ngao dừng lại, hai chân hắn đứng trên đỉnh núi như thể bám rễ sâu vào lòng đất. Khí huyết trong người hắn sôi trào như dòng, gào thét như hổ, ý chí quán như mãnh thú bị nhốt trong lòng, không ngừng vùng vẫy trong thiên địa. Mà thiên địa này chính là chiếc lồng giam cầm hắn. Từ đó về phía Tây Cảnh, có một cột khói báo động bốc thẳng lên trời, như thể không có điểm kết thúc vậy. Ầm một tiếng, trong cơ thể hắn như có tiếng sấm rền. Thân thể hắn đứng im trên đỉnh Hồng Trùng Phong, nhưng tâm thần đã đến nơi cao vô tận. Từ xưa đến nay, tất cả diễn đạo chân quân đều đứng ở nơi này, quan sát chúng sinh. Cảnh giới này gọi là ngang với trời. Thế giới võ đạo thực là hoang vắng, không tựa như con đường đạo, bắt nguồn từ thời viễn cổ. Từ lâu đã hình thành nên những khu vực rậm rạp trên tuyệt đỉnh. Đã có người nhảy ra khỏi tuyệt đỉnh. Vương Ngao nhìn quanh bốn phía, ở trước mắt chỉ có màn sương mù dày đặc, ẩn giấu vực sâu thăm thẳm, như muốn chôn vùi tất cả võ giả. Từ giờ khắc này trở đi, mỗi bước hắn tiến về phía trước đều đại diện cho giới hạn mới của võ đạo, đều đã xác định vị trí cao nhất của võ đạo. Hắn siết chặt năm ngón tay, nắm chặt thành quyền, cú nắm tay này tựa như là một mũi tên đã được lên dây cung. Gió bỗng ngừng thổi, vạn vật im lặng, chỉ còn lại có tiếng kinh mạch trong cơ thể hắn đang không ngừng căng ra, tràn đầy sức sống. Dầm, hắn tung nắm đấm ra, không gian như một tờ giấy mỏng, thời gian còn mềm mại hơn cả đậu hũ. Thế giới không có động tĩnh gì khác, chỉ có những vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Đó là kinh lôi hiển hiện khắp nơi trên thế gian. Bất kể đông tây nam bắc, ngày hôm nay tất cả đều chứng kiến dị tượng trên trời. Một quyền này đánh vỡ vách ngăn của thiên đạo vốn tồn tại từ thời thượng cổ. Nếu như Khương Vọng vẫn ở trạng thái thiên nhân, hắn còn phải tiếp tục đến gần thiên đạo. Lúc này hắn sẽ là trở thành người cản đường Vương Ngạo. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một người lái đò, thông dong chèo thuyền trên sông Thiện Thái Tức. Vương Ngạo một mình tiến về phía trước. Cơ thể hắn là thứ sắt cứng nhất trên đời, tinh thần hắn là ngọn lửa mãnh liệt nhất trên đời. Phía trước là màn sương mù vô tận, không biết bờ bên kia là nơi nào. Vương Ngạo lại một lần nữa giơ nắm đấm lên. Tào Ngọc Hàm sinh ra trong quân đội của nước Bá, của Bá Quốc, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, hồi nhỏ thể chất yếu. Ở trong số rất nhiều anh chị em vốn dĩ không được coi trọng, hắn cố gắng khổ luyện quyền cước cũng chỉ là vì muốn bản thân ít bệnh tật hơn, để mẫu thân bớt lo lắng hơn. Ngô Tuần gia nhập quân đội khi mới 2 tuổi. Từ một binh sĩ nhỏ bé, từng bước một trở thành tướng quân. Hắn nhận ra rằng với hệ thống quân bị hiện tại, quân đội Ngụy Quốc gần như là không có cơ hội đánh bại quân đội hùng mạnh của nước Tần. Hắn quyết định tự mình học tập võ đạo, tự mình cảm nhận khả năng mang tên võ giả. Cơ Cảnh Lộc sinh ra đã là quý tộc, cũng có những điều không cầu mà được, không muốn cũng phải nhận. Tất cả những bất khuất trong lòng cuối cùng cũng đều hóa thành máu và mồ hôi, rơi xuống trong đêm dài vô tận, trở thành sức mạnh ẩn chứa trong từng thớ thịt. Thư Duy Quân, xuất thân nghèo khó, là người đầu tiên tham gia cuộc tuyển chọn người thử con dối, bước chân vào con đường võ đạo. Ban đầu chỉ là vì muốn có thể ăn nhiều thịt hơn mà không phải đi ăn trộm ăn cắp, để có thể trụ được lâu hơn trước mặt con rối, chịu được nhiều đòn hơn, hoàn thành tốt hơn công việc thử nghiệm con rối, nhận được nhiều thù lao hơn. Hắn đã không ngừng nỗ lực luyện tập. Trên thế gian này, mỗi người đều có lý do để tiếp tục tiến về phía trước. Vương Ngạo không cho rằng lý do của mình cao quý hơn bất kỳ ai, không cho rằng bản thân đã phải chịu đựng nhiều khổ cực hơn người khác. Nhưng đã đến ngày hôm nay, ngoài hắn ra, còn ai có thể làm được đấy? Hắn tung ra một quyền về phía màn sương mù vĩnh hằng bao phủ tuyệt đỉnh võ đạo. Hắn đại diện cho vô số võ giả đã ngã xuống trong hàng ngàn, hàng vạn năm qua, mỗi lần nữa dùng nắm đấm để hỏi trời xanh, có đường hay không? Đã từng vô số lần tự hỏi bản thân, vì sao lại lựa chọn con đường võ giả? Nhân tộc có con đường tu hành, có đại đạo thông thiên. Con đường đạo bắt nguồn từ thời viễn cổ, trải qua thời viễn cổ, trung cổ, cận cổ, cho đến hiện tại, đã phân chia ra vô số nhánh nhỏ. Từ du mạch đến tuyệt đỉnh, mỗi một bước đều đã được vô số lần kiểm chứng. Những người tài trí từ xưa đến nay đã khai phá ra vô số khả năng, truyền thừa qua nhiều thế hệ, tạo nên con đường đạo của ngày hôm nay. Trí tuệ của các bậc hiền tài, máu tươi của những người đã dũng cảm tạo nên con đường lớn thông thiên. Đạo nho, Phật môn, Binh gia, Mặc gia, có quá nhiều con đường đã khai sáng, thể hiện rõ ràng trong thế giới tu hành. Ngay cả con đường siêu thoát cũng không có dấu vết lịch sử ẩn hiện trong dòng chảy thời gian. Hơn nữa vẫn không ngừng có những nhân vật xuất chúng, không ngừng khai phá giới hạn của đạo. Chỉ trong vài năm gần đây đã xuất hiện huyền học, tạp học, ảo tưởng thành thực. Vậy tại sao còn phải tiếp tục tiến về phía trước? Đi trên con đường hoang vắng này chứ? Tại sao phải liều mạng như vậy? Phải đổ mồ hôi, sôi máu, thậm chí là liều cả mạng sống? Bởi vì chúng ta muốn cho thế hệ sau biết rằng lựa chọn của con người không chỉ có một. Đạo tuy bao hàm vạn vật, nhưng đạo không phải là duy nhất. Kẻ nào cố chấp bảo thủ chắc chắn sẽ bị thời đại đào thải. Dũng cảm khai phá, đó mới chính là tinh thần của võ giả. Đứng trên tuyệt đỉnh của võ đạo hiện thế, Vương Ngạo giơ nắm đấm lên hỏi. Hỏi trời cao, có đường hay không? Thực ra thiên đạo đã sớm có câu trả lời. Vách ngăn từ thời thượng cổ chính là câu trả lời không lời. Nhưng Vương Ngạo không hài lòng với câu trả lời này. Từ xưa đến nay hàng ngàn hàng vạn võ giả đều không hài lòng. Dùng võ để chấm dứt chiến tranh, dùng võ để bảo vệ đất nước, dùng võ để trừng trị kẻ gây chuyện bất bình. Thái độ không hài lòng của võ giả rất đơn giản. Xuất quyền, xuất quyền, xuất quyền. Đánh cho mặt mũi biến sắc, đánh cho máu mũi trời đầm đìa, đánh cho đất trời rung chuyển, đánh cho càn khôn đảo lộn. Gặp núi phá núi, đụng tường phá tường. Nếu như trên đời này không có đường, vậy thì anh đàn tan tác bức tường ngăn cách này dưới chân chính là được. Nắm đấm của Vương Ngao chính là cảnh giới cao nhất của võ đạo. Nắm đấm càng lúc càng cao, càng lúc càng hùng vĩ. Tu hành đến cảnh giới này đã đạt cùng đường. Một quyền đánh ra, ngũ chỉ sơn hiển hiện. Một quyền này, còn đối ngũ chỉ sơn này đại diện cho giới hạn của võ đạo. Gần như là không có điểm dừng, oanh tạc về phía trước, khai phá tương lai. Màn sương mù vô tận ở trước mắt, bỗng chốc tan biến như tro bụi, tản ra hai bên. Ngọc Vũ sáng trong, vạn dặm không mây. Giữa bờ bên này và bờ bên kia, xuất hiện một khoảng trống gần như vĩnh hằng. Chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại là bóng núi đang di chuyển về phía trước. Sở dĩ nói là gần như là bởi vì màn sương mù vĩnh hằng kia đang cuộn cuộn kéo về. Vương Ngạo chỉ đánh ra hai quyền. Một quyền đánh vỡ vách ngân thiên đạo, một quyền đánh tan màn sương mù vĩnh hằng. Quả thực là biểu hiện cho sức mạnh đứng đầu võ đạo đương thời, áp đảo tất cả võ giả khác. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía trước, ở trước mắt chỉ có nắm đấm của chính mình và khoảng không vô tận vốn dĩ không thấy mở bên kia. Chênh lệch chỉ trong nháy mắt này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Võ giả mạnh nhất thiên hạ, đánh nát cả đất trời, vậy mà vẫn không thể mở ra con đường phía trước. Chẳng lẽ võ đạo đỉnh phong vốn dĩ không tồn tại? Chẳng lẽ võ đạo từ đầu đến cuối vốn chỉ là một con đường sai lầm? Không, là do ta còn chưa đủ mạnh, là do ta vẫn chưa đi đến tận cùng của võ đạo. Đây vẫn chưa phải điểm cuối. Và giờ phút này trong lòng Vương Ngao không còn nghĩ đến bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì khác. Hắn chỉ nhớ đến những đêm khuya thanh vắng, một mình luyện quyền, vô số lần vung nắm đấm, vô số lần đổ máu, đổ mồ hôi. Cuối cùng là trong hành trình đơn độc này, hắn đã hiểu ra được vĩnh hằng mà bản thân mong muốn. Trên đời này không có con đường nào do người khác ban tặng cả, không có con đường nào do trời ban cả. Con đường nằm ngay dưới chân của chúng ta. Vương Ngao bước ra một bước, bước về phía vực sâu thăm thẳm, nơi màn sương mù vĩnh hằng đang cuồn cuộn kéo về, bước về phía bờ bên kia, nơi không biết có tồn tại hay là không. Bước ra một bước này, sinh tử đã không còn quan trọng. Quá khứ là ván cược. Khi bước chân quán rơi xuống, hoặc là đứng trên đỉnh núi được gọi là võ đạo đỉnh phong, hoặc là tan tành mây khói, nơi dũng vực sâu trở thành một trong vô số lần sai lầm trong dòng chảy thời gian. Hắn muốn ngay trong khoảnh khắc nhảy ra khỏi võ đạo nhị thập lục trong trọng thiên này, ở trong khoảnh khắc rơi xuống vực sâu vô tận này, nhìn thấy được nơi cao hơn, xa hơn. Hắn ta tin tưởng rằng bản thân cách tuyệt đỉnh không còn xa nữa. Ngay chỉ trong khoảnh khắc chân chính nhảy ra khỏi võ đạo đỉnh phong, hắn cảm nhận được xiềng xích cản trở con đường của mình từ giờ trước đến nay đã được nới lỏng. Tu vi võ đạo đã dừng lại từ lâu quán, và thời khắc này đã bắt đầu rung chuyển, có khả năng đột phá. Nhưng ngay lúc này, bả vai đột nhiên nặng trĩu, cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp. Cả thế giới như là đè lên người quán, bả vai, đầu, thân thể, từng thứ thịt đều đang rên rỉ, không thể chịu đựng nổi. Sức nặng nghiền áp này vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây là thực lực, lực cản của thiên đạo. Người muốn tạo ra kỳ tích, phải hiểu rõ tại sao lịch sử chưa từng xảy ra. Mắt thấy sắp nứt toác, Vương Ngao nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp toàn thân căng cứng, từng đường gân mạch đều co rụt lại, vẫn đang cố gắng bay về phía trước, mang theo cả một ngọn núi này, vượt qua muôn vàn ngọn núi để tìm kiếm điểm cuối của võ đạo, tìm kiếm bờ bên kia của cuộc đời. Cơ thể cường tráng nhất của võ giả cũng khó có thể chịu đựng nổi hành trình gian khổ khi khám phá cực hạn. Làn da căng cứng bắt đầu nứt toác, từng mạch máu rắn chắc lần lượt vỡ tung. Nhưng hắn vừa mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa, hắn thấy rồi. Hắn nhìn thấy ở trong màn sương mù dày đặc vô tận kia, quả thực có một bóng núi mờ ảo. Hoặc mặc dù chỉ hiện hiện một chút hình dáng, một góc của ngọn núi, thế nhưng nó lại khổng lồ bàng bạc. Nó thực sự tồn tại. võ đạo có được. Trời không mở, người tự cầu. Đã nhìn thấy, đã thấy đạo. Gần như là muốn ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng. Giờ khắc này toàn bộ thế giới võ đạo đều đang nhấm nuốt cảm giác thăng hoa. Vị ngọt đắng cay ngọt ngào này, đích xác đã ngọt đến tận sâu trong linh hồn, khiến cho người ta cả đời này không thể quên, đời này không hối hận. Nhưng Vương Ngao đang rơi xuống. Hắn một quyền chấn thiên, đánh nát vách ngăn thiên đạo cho võ giả vạn thế. Cho dù vách ngăn thiên đạo tán rồi lại tụ, võ đạo tuyệt đỉnh chưa mở, vẫn tồn tại vĩnh hằng. Nhưng trước mặt người khiêu chiến kế tiếp, ắt hẳn không thể dày nặng thêm như thế nữa. Hắn đấm ra võ đạo bì ngạn, đánh mờ sương mù vĩnh hằng, nhìn thấy trong lựa chọn mình bồng vô số khả năng không thành tập. Nhìn thấy sai lầm cũng đã đang tới gần chính xác. Nhìn thấy càng nhiều sai lầm, khoảng cách đến chính xác lại càng gần. Một quyền này đánh phẳng cả vạn năm, bổ khuyết cực lớn, hy sinh của tu sĩ võ đạo hậu thế. Hắn ngang nhiên nhảy về phía vực sâu, dùng phương thức di chuyển bờ này để mình tới gần bờ kia. Hắn lần đầu tiên trong biển sương mù này nhìn thấy bóng núi. Hắn đã là người tiếp cận võ đạo tuyệt đỉnh từ trước đến nay. Hắn đã sớm đạt đến giới hạn rồi. Thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt võ ý, hao tổn thân thể này. Cuối cùng là dầu cũng sắp cạn, đèn cũng sắp tàn. Chính là nhờ từng lần đột phá cực hạn, hắn mới đến được đây. Những người có hạn, trời vô tận. Kết thúc rồi. Người đến sau, Vương Ngạo đã trở thành bộ dáng da bọc xương, thậm chí là da cũng nứt, xương cũng vỡ. Khí huyết mênh mông từng như là sông dài biển rộng. Bây giờ suy yếu chẳng còn đâu một chén cơm. Nhưng hắn hăng hái lên khí lực cuối cùng, cất tiếng hét giận dữ. Võ đạo không phải đường cùng. Võ giả Vương Ngao ta đã thấy tuyệt đỉnh. Người đến sau, xin hãy tiếp tục. Tiếp tục cuộc lữ hành gian khổ này. Ta chờ mong có một ngày, toàn bộ hiện thế ban mưa cho võ giả chúng ta. Ta đang nhìn thấy ngày đó, sẽ không quá xa. Vù một tiếng, là tiếng gió rít khi rơi xuống. Mí mắt của Vương Ngao không ngừng sụp xuống, lại không ngừng cố gắng trèo trống. Cho nên thế giới trước mắt cứ như vậy lúc sáng, lúc tối. Người đã là hoàng hôn phù du. Khí đã là ngọn nến tàn ở trong gió. Hắn biết tất cả đều phải kết thúc, nhưng ý chí của võ giả nhất định phải thiêu đốt đến giây phút cuối cùng. Ngay lúc này trong thế giới võ đạo hoang vu, đột nhiên dựng đứng một ngọn núi. Ngọn núi này cao ngất trời. Ở trên đỉnh núi có một ông lão tóc trắng xóa, nhưng cơ bắp rắn chắc đang đứng. Võ giả mặc ra Thư Duy Quân. Lão đến để tranh đoạt sao? Vào lúc này sao? Giờ phút này võ giả già nua sống hơn 1.000 năm tuổi đang đứng ở vị trí võ đạo cao nhất. Mà hắn ta luôn kiên quyết đứng vững, nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đỉnh mà hắn tha thiết mơ ước. Dĩ nhiên lão không nhìn thấy bờ kia, chỉ nhìn thấy Vương Ngao đang thiêu đốt tất cả trong hành trình này. Trong cuộc lữ hành gian khổ thăm dò cực đạo, võ giả đệ nhất thiên hạ đều trở nên nhỏ bé. Trước thiên đạo ngăn cách, nắm đấm của Vương Ngao dường như là cũng chẳng đủ cứng rắn nữa. Thư Duy Quân đứng ở chỗ cao cực hạn của võ đạo nhị thập lục trọng thiên, đứng ở bờ này tương tự Vương Ngao, lại nhảy ra. Tóc trắng của lão già này bay phấp phới trong gió, không ai biết tâm trạng của lão lúc này. Chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên trần trụi của lão. Cơ bắp quần quật, những quả đồi. Đôi tay giơ lên, một cột trung trời. Thân thể lão như đang kéo căng sợi dây trói buộc thế giới. Mỗi một lần hít thở đều có thể tác động đến thế giới hiện tại. Khi lão động tác, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía lão. Tay trái lão nắm thành trường, tay phải nắm thành quyền, chắp lại một chỗ. Thì lễ từ xa với Vương Ngao đang rơi xuống kia. Võ giả Thư Duy Quân, kính Vương Ngao. Quân tử ở nhà thì quý. Quân tử ở nhà thì quý phía trái, ra trận thì quý phía phải. Việc cắt tường đưa lên bên trái, tăng sự lại đưa sang bên phải. Tay phải trường tay, tay trái quyền, phân định sinh tử. Tay trái trường, tay phải quyền là luận bản cao thấp. trong vực sâu vô tận kia lập tức mọc lên một ngọn núi, trên rộng dưới hẹp, treo ngược như là vò rượu, vừa vặn đưa đến dưới chân của Vương Ngao, đỡ lấy hắn. Lấy ngọn núi võ đạo này kính Vương Ngao huynh một chén. Thư Duy Quân đến đây không phải là vì tranh đạo, không phải là muốn thừa dịp người gặp khó khăn dẫm lên Vương Ngao để vượt qua hào rộng, mà là muốn tiễn Vương Ngao một đoạn đường, tiễn đưa bằng lòng kính trọng cao nhất của võ giả. Áp lực nặng nề trên hành trình khắc nghiệt đều do ngọn núi võ đạo hình vò rượu này gánh vác. Thư Duy Quân đứng ở chỗ cao cực hạn của võ đạo, cơ bắp xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng vang nặng nề khó có thể chịu được nổi. Lão thầy Vương Ngao gánh vác một đoạn đường, 1000 năm tu võ, luyện quyền, luyện thương, luyện tâm, mặc giả oai nghiêm, trong sạch, dũng cảm, người đời này không thua kém gì bậc tiên hiền. Vương Ngao vốn đã giàu cả đèn tắt, được như vậy lập tức nâng mí mắt lên, mở to mắt. Giờ khắc này phảng phất như là hung thú thời hồng hoang thức tỉnh, toàn bộ thế giới võ đạo đều rung chuyển. Trên Hồng Trùng Phong ở hiện thế, khí huyết bốc lên như là khói báo động xông thẳng lên trời. Võ giả chúng ta tụ khí lại, khí huyết như lũ quét. Lúc này trong thế giới võ đạo giữa hắn và bóng núi nhỏ bé kia có vực sâu thăm thẳm ngăn cách, nhưng hắn loạng choạng đứng vững, nắm chặt tay thành quyền. Hắn nghiến răng, đã chuẩn bị cho lần xung phong cuối cùng. Nhưng trước mặt hắn lại có một ngọn núi mọc lên, trở thành bậc thang choán đạp. Một thân hình mặc trọng giáp, lông bày rậm như núi, đôi mắt sáng như biển cả, tay cầm một cây trường kích bằng đồng xanh, ở bên hông đeo đoàn kiếm. Người này đứng ở tuyệt đỉnh cực hạn của võ giả nhị thập lục trọng thiên, đưa kích về phía trước, tiếng nói như sấm: võ giả Ngô Tuân, tiễn Vương Ngao một đoạn đường. Vương Ngao đánh nát vách ngăn thiên đạo, đánh tan sương mù vĩnh hằng, cũng khiến cho võ giả trên thế gian tin tưởng võ đạo thực sự có tuyệt đỉnh. Lời nguyền con đường này không thông, từ nay về sau bị đập tan. Những nhân vật tuyệt đỉnh võ đạo như là Ngô Tuân, Thư Duy Quân càng nhìn rõ ràng hơn, đổi lại là bất kỳ ai trong bọn họ đều không làm được đến mức như là Vương Ngao. Bởi vì lúc này bọn họ mới hiểu rõ, võ đạo phát triển cho đến hiện tại, nền tảng còn chưa đủ vững chắc, còn chưa thực sự đạt đến cực hạn. Bọn họ đã vượt qua võ giả thời trước, nhưng mà vẫn chưa đến được cảnh giới thực sự không thể tiến thêm. Hôm nay, người bước ra một bước này, bất kể là ai, đều sẽ rơi xuống. Chỉ có Vương Ngao mới có thể tiếp cận tuyệt đỉnh như vậy. Bọn họ nhất định phải thừa nhận, cũng thực sự thừa nhận, Vương Ngao chính là người đứng đầu võ đạo của thiên hạ. Cho nên người kiêm tu binh võ như là Ngô Tuân cũng đều dâng lòng kính trọng. Sau khi Ngô Tuân vùng kích, lại có một ngọn núi bay ra. Đó là võ giả quật khởi ở bên dưới phía bắc, Tào Ngọc Hàm, có dáng vẻ nho nhã thư sinh. Người mặc áo giáp nhẹ, đeo cung tên, thân hình cao lớn, cánh tay dài, lặng lẽ dựng lên một ngọn núi cao cực hạn của võ đạo nhị thập lục trọng thiên, đứng sừng sững ở vị trí ngang hàng với Ngô Tuân, Thư Duy Quân. Hắn chỉ lật tay một cái, cây cung dài ở trong tay. Cây cung này thon dài, nhìn qua có vẻ rất nhẹ, nhưng mang đến cảm giác hơi dùng sức một chút sẽ bị gãy, khiến cho người ta hoài nghi nó có thể là bắn ra mũi tên kinh khủng đến mức độ nào. Tào Ngọc Hàm tùy ý kéo cung, kéo căng như trăng tròn, mũi tên như sao băng. Võ giả Tào Ngọc Hàm mở đường cho Vương Ngọc. Khi rời khỏi dây cung, chỉ có một tiếng vang nhỏ tới mức khó có thể nghe được, giống như là sợ làm tổn hại đến thân cung mỏng yếu này vậy. Nhưng sau khi mũi tên bay ra, lập tức gào thét như lốc xoáy, quần quẫn như biển giận, xua tan tất cả mọi thứ trong tầm mắt, mạnh mẽ xuyên qua màn sương mù vĩnh hằng đang tụ lại một lần nữa. Trước mắt Vương Ngao là một khoảng không trong vắt. Bóng núi trong mắt hắn chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng rõ ràng, hùng vĩ, cụ thể. Hắn bước lên ngọn núi do Ngô Tuân tạo ra, leo lên một bậc cao hơn, nhìn ra tuyệt đỉnh càng rõ ràng hơn, mà trước mặt đã xuất hiện thêm một ngọn núi. Đó là một nam tử mặc gấm, đeo ngọc, tay cầm quạt xếp, bộ dáng chẳng hề siêng năng, khiến cho người ta khó có lòng tin tưởng vào võ lực quán. Nhưng hắn sừng sững trong thế giới võ đạo này, không hề thấp hơn bất kỳ một tông sư võ đạo nào. Cây quạt quán là nhỏ hơn những cây quạt bình thường và cũng dài hơn so với những cây quạt bình thường, được làm từ vẫn thạch. khi chưa mở ra trông tựa như là một thanh thước nặng vậy. Hắn không mang đến phong hoa tuế nguyệt, không than thở về việc xuân thu luân chuyển, chỉ ôm quyền trên đỉnh núi, từ xa nhìn về phía bóng lưng Vương Ngạo. Võ già Cơ Cảnh Lộc, kính người đứng đầu võ đạo thiên hạ. Trong mấy chục năm qua, hiện tại và cả tương lai có thể dự đoán được, Vương Ngạo xứng đáng với danh hiệu này. Hôm nay Cơ Cảnh Lộc không chiến đấu vì bất kỳ ai, chỉ vì võ đạo trong lòng, dâng lên lòng tôn trọng một võ giả. Thế giới võ đạo có hoang vu không? Có lẽ hiện tại là như vậy, nhưng không hề tịch mịch. Từ xưa đến nay luôn có võ giả leo lên, trên dưới và bốn phương tám hướng luôn có võ ý cộng hưởng. Hôm nay bốn vị tông sư võ đạo này đứng ở bờ này, đứng ở phía vị trí xuất phát đầu tiên của Vương Ngao, thực ra là không nhìn thấy bất kỳ một điều gì liên quan đến bờ kia, chỉ nhìn thấy một võ giả đang rơi xuống. Nhưng họ tin tưởng Vương Ngao đã nhìn thấy, tin tưởng Vương Ngao có thể đến được, cũng dâng lên lòng kính trọng của một võ giả, cống hiến sức mạnh của bản thân. Bọn họ và Vương Ngao không có bất kỳ một giao tình gì cả, tất cả chỉ là vì võ mà thôi. Còn Vương Ngao tiếp tục tiến về phía trước. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đoạn đường cuối cùng dẫn đến tuyệt đỉnh của võ đạo lại có thể đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Bốn vị tông sư võ đạo đương thời liên thủ hộ đạo cho hắn ta. Hắn tiến lên một bước, lại tiến lên một bậc, khén bước qua ngọn núi võ đạo do Cơ Cảnh Lộc tạo ra. Tuyệt đỉnh quán đã ở ngay trước mắt. Vào giây phút cuối cùng này, hắn không gào thét, không hò hét, không hề cuồng nhiệt, không cao giọng hát ca điên uống rượu, chẳng rơi lệ cho quá khứ, chỉ nâng chân lên nhẹ nhàng nhảy một cái. Những ngọn núi võ đạo hắn từng dẫm qua lần đợt sụp đổ, dấu chân hắn từng in dấu nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Trạng thái thân thể hắn vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng hắn ung dung là gánh vác áp lực của đoạn đường cuối cùng trong cuộc lữ hành gian khổ đến cực điểm, vững vàng mà đáp xuống mặt đất. Đây là một bước nhẹ nhàng đến nhường nào. Đêm dài đã qua, đau khổ trong quá khứ dường như trở nên nhỏ bé không đáng kể. Năm tháng sau này, cuộc đời sau này là một khung cảnh hoàn toàn khác. Giao thừa đạo lịch năm 3928. Võ giả Vương Ngao đặt chân lên tuyệt đỉnh. Từ nay thế giới tu hành mở ra một chương mới. Từ nay thế giới võ đạo khai thiên lập địa. Vương Ngao đứng trên tuyệt đỉnh võ đạo, nhưng mà trên mặt đã đặt vẻ bình tĩnh chưa từng có. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy không chỉ là khuôn mặt của bốn vị tông sư võ đạo kia, hắn nhìn thấy vô số bóng hình nối tiếp nhau trong dòng chảy rằng rặc của thời gian. Hắn nhìn thấy một con đường ban đầu nhỏ hẹp, điểm xuất phát cực kỳ thấp, nhưng càng về sau càng rộng, càng lớn, càng về sau càng nâng cao. Từ đất bằng đi đến sườn núi dài, dựng đến cao nguyên trên ngọn núi hoang vu. Uốn lượn vạn dặm mới thấy được ngọn núi, mới biết nhân gian có tuyệt đỉnh. Con đường này thật dài. Lúc này hắn ta mới hiểu, ngọn núi mà hắn nhìn thấy lúc ở ranh giới giữa sống và chết, ở trong biển sương mù vô tận kia, thực ra không tồn tại. Hoặc là nói ngọn núi kia vốn dĩ không tồn tại. Hắn vì hắn mà tồn tại, từ đó mà tồn tại vĩnh hằng. Võ đạo tuyệt đỉnh, ngọn núi sừng sững, từ đó hùng vĩ đứng giữa nhân gian. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.